Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3018, Kết Minh, 1, góc truyện audio.com, Khúc Hồng Nhan cũng ngưng trọng nói, nơi phong ấn liên quan trọng đại không thể đùa được. Ma chủ phổ năm đó dù chưa làm ác nhưng bị trấn áp 10 vạn năm, mặc cho ai cũng có oán hận, nếu phá phong ấn ra ngoài ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói nhiều như vậy chính là vì kiếm cớ bản thân không thực hiện lời hứa, nếu ngươi có hồng thạch vậy lấy ra đi. Cũng đừng nói ta bất cận nhân tình, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Khúc Hồng Nhan tức giận, sát khí băng hàn ngưng kết không trung, nói. Muốn lấy tim của hắn, dùng mạng của ngươi bồi vào. Lý Vân Tiêu ngăn nàng lại, sợ nàng xúc động, rồi mới lên tiếng. Hồng thạch có thể cho ngươi, nhưng cũng không phải là khối trong người của ta, ta sẽ tìm được hồng thạch tiếp theo, sẽ giao cho ngươi. Hừ, đến lúc đó, có trời mới biết là lúc nào, chẳng lẽ 100-200 năm sao? Như vậy đi, 3 năm, cho ta thời gian 3 năm, ta tất nhiên sẽ tìm được hồng thạch tiếp theo. 3 năm quá lâu, 3 tháng còn không sai biệt lắm. 3 tháng, ngươi cho rằng đang tìm Nguyễn Thạch sao? Đại nhân ngươi cố ý chơi ta. Tốt nếu ngươi cố tình tìm, đừng nói là ta không để cho ngươi cơ hội, bổn tọa cho ngươi nhiều nhất nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm tìm được hồng thạch cho ta, hứa hẹn liền xóa bỏ, nếu không tìm được ngươi dẫn ta đi nơi phong ấn. Kỳ Thắng Phong ném ra điểm mấu chốt cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tuy hồng thạch hắn rất muốn, nhưng so sánh với nơi phong ấn lại chẳng là cái gì. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ hắn muốn gì, thời gian nửa năm mặc dù ngắn, nhưng có linh mục địch chỉ cần biết hồng thạch rơi ở đâu là đủ rồi. Thật sự không được có thể đi tìm cô Thanh Thanh cầm về, hoặc là lấy trong người ra. Bạo lộ nơi phong ấn ở Nam Vực, việc này đánh chết hắn cũng không làm, hậu quả quá nghiêm trọng. Tốt, vậy thì nửa năm. Lý Vân Tiêu đáp ứng, trong mắt Khúc Hồng Nhan bắn ra hào quang, nàng cũng không biết chuyện hai khối hồng thạch khác, thầm nghĩ nửa năm này nhất định phải tìm được Lạc Vân Thường cầm hồng thạch về. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói, hy vọng Vân Tiêu công tử có thể nói giữ lời, ngàn vạn đừng có lại làm lão phu thất vọng. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm, nửa năm sau ta không tìm thấy hồng thạch lấy viên trong người ta cho ngươi. Kỳ Thắng Phong lúc này mới nói. Như thế rất tốt, việc này là ước định giữa ta và ngươi, cũng không phải là bổn tọa cố ý muốn bức bách ngươi cái gì, mong rằng không nên bởi vì chuyện này mà sinh khúc mắc. Lý Vân Tiêu nói, đây là tự nhiên, hắn cười nghiền ngẫm, nói, đại nhân dường như rất sợ ta sinh ra khúc mắc. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn thật sâu, nói, điểm ấy lão phu cũng không có gì giấu giếm, ta xác thực không muốn trở mặt với ngươi, thực tế là lúc ở thời gian tiết điểm. Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm cười nói. Thời gian tiết điểm, nhưng đại nhân tại Hóa Thần Hải chưa đứng vững gót chân đấy. Kỳ Thắng Phong thẳng thắn nói ra, ma chủ phong ấn ở đâu ta sẽ đi tìm, có lẽ về sau sẽ có xung đột, dù sao ta thần thể đại thành, muốn tiến thêm một bước quá khó khăn, chỉ có nơi phong ấn mới có cơ hội. Nhưng Lỗ Thông Tử cũng không phải kẻ lương thiện, sợ là thời gian rất lâu sẽ làm ta không có tinh lực đi tìm nơi phong ấn. Còn nữa tương lai ngươi sẽ cải biến chủ ý. Kỳ Thắng Phong tươi cười, hắn rất tự tin. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Cải biến chủ ý, vì sao ta không biết? Góc truyện audio.com, tại sao đại nhân tự tin như vậy? Kỳ Thắng Phong nói, chuyện Ngũ Hà Sơn ta đã biết được, ngươi muốn giết Thiên Tư cứu chữ Khả Nguyệt không có lực lượng mạnh hơn căn bản không có khả năng. Quỷ khư mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng nó là Nguyệt Đồng đời đầu tiên, ở thời đại thượng cổ hung thú hoành hành, chân linh xưng bá còn có thanh danh không kém, dùng thực lực siêu phàm nhập thánh của ngươi có thể đối phó được sao? Trái tim Lý Vân Tiêu run động mạnh, Nguyệt Đồng là chuyện hắn không muốn nhớ tới, nhưng nó lại quấn lấy hắn, đây là vận mệnh. Hắn nói, trong thiên địa này, Quy Khư muốn khôi phục đỉnh phong cũng không có khả năng, giết nó cũng không phải không có hy vọng. Kỳ Thắng Phong cười nói, xác thực có hy vọng, nhưng mà rất xa vời, điểm này ngươi rất rõ ràng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó nhìn, trận chiến Ngũ Hà Sơn, chữ Khả Nguyệt từng nói với Khúc Hồng Nhan, Quy Khư trong thời đại thượng cổ đánh với chân long mà không vẫn lạc, thực lực mạnh có thể thấy được rõ ràng. Khúc Hồng Nhan cảm nhận được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Nàng đang nói cho hắn biết, dù lên núi đao biển lửa, phía trước đường khó đi cỡ nào, nàng vẫn nguyện ý đi cùng hắn. Nội tâm Lý Vân Tiêu ấm áp, cười với nàng. Hai người nhìn nhau cười cười, lo lắng mặc dù vẫn còn, nhưng nội tâm áp lực hóa giải rất nhiều. Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, nói, đi nơi phong ấn tìm thập phương quy tắc, đây chính là cách đột phá thập phương thần cảnh, cũng là biện pháp duy nhất chiến thắng Quy Khư. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đại nhân không cần rượt dây ta, phương pháp này cũng không cao minh. Mặc dù đạt được thập phương quy tắc muốn giết Quy Khư độ khó cũng sẽ không yếu bớt, việc này ta tự có châm trước. Kỳ Thắng Phong biết rõ hắn là kẻ tâm tính kiên định, trong ngắn hạn sẽ không cải biến chủ ý, thoáng thất vọng, nói. Vậy ngươi cứ châm trước đi, nhớ rõ ngày đó đáp ứng ta cái gì, không có hồng thạch thì dẫn ta đi nơi phong ấn. Lý Vân Tiêu nói, tự nhiên nhớ rõ, nhưng mà hứa vĩnh viễn không có ngày đó. Kỳ Thắng Phong cười nhạt một tiếng, nói, lão phu sống thời gian dài như vậy, chuyện gì đều trải qua, ta biết rõ, trên đời không có chuyện gì tuyệt đối, sẽ có cải biến. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không biết nói cái gì cho phải, chuyện Quy Khư đúng là tảng đá lớn đè nặng tim hắn. Giờ phút này hắn đã bước vào siêu phàm nhập thánh, chờ đợi chữ Khả Nguyệt ngủ say lần nữa, lúc Quy Khư khống chế thân thể sẽ đi tìm hắn. Mặc dù chẳng biết lúc nào, nhưng mà đoán chừng không quá lâu, lúc đó mình nên làm sao cho phải. Kỳ Thắng Phong thấy hắn trầm mặc mỉm cười, nói. Nếu như cần đối phó Quy Khư cần giúp đỡ, lão phu cam tâm tình nguyện giúp ngươi một tay. Lý Vân Tiêu lộ ra dị sắc nói. Đại nhân cũng không giống như kẻ giúp người làm niềm vui nha. Kỳ Thắng Phong cười to nói. Ha ha, bổn tọa đúng là không lợi không dậy sớm, ta đáp ứng giúp ngươi đối phó Quy Khư, ngươi phải giúp ta đối phó Lỗ Thông Tử. Đương nhiên, bất luận là ngươi hay là ta, đều lấy điều kiện không ảnh hưởng tính mạng mới giúp, nếu nguy hiểm tính mạng, cứ vỗ mông rời đi. Đối phó thuật trường, Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Việc này không chỉ rất khó khăn, hơn nữa ta cũng không có lý do và lập trường đối phó hắn. Kỳ Thắng Phong nói, làm việc chỉ cầu có lợi chính là lý do. Đường kim trên đời tuy cường giả vô số, nhưng người có thể giúp ngươi đối phó. Gocchuyenaudio.com Quy Khư không nhiều, hơn nữa ngươi cũng không muốn nhìn thấy hóa thần hải hỗn loạn đúng không? Cách chương.